Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấp mô dưới chân chị, ngọn đồi càng lúc càng gần thị hơn. Cái nắng chói chang của một ngày tháng 10 khiến thị cảm thấy hừng hực trong người và nôn nóng tìm kiếm căn nhà của bà thầy bói hơn. Thị nhấn lại, bước từng bước dài trên nền đất cao thấp nhấp nhô. Ngọn đồi đã hiện ra rõ rệt ngay trước mắt thị. Những bụi cây nhỏ thấp lẻ tẻ vây lấy xung quanh. Dường như không còn có lối đi nào khả dĩ nữa. Thị dừng bước, ngó nghiêng bốn phía, hy vọng sẽ tìm thấy một lối mòn, một trái nhà hay dù chỉ là một chút dấu vết về sự có mặt của con người. Nhưng trước mắt thị hoàn toàn là một vùng trơ trọi và hoang vắng, không hề xuất hiện một chi tiết nào mà thị đang mong đợi. Thị gỡ chiếc nón lá đang đội xuống, quạt phành phạch lấy gió, rồi nhấn lại bước tiếp. Được một chốc, thị lại dừng chân ngó nghiêng, vẫn không hề có bất cứ thứ gì trông như căn nhà. Thị trông thấy một bụi cây lồm xồm cách đó mấy bước chân, định bụng đến nghỉ chân dưới lùm cây ấy một chốc trước khi đi tiếp. Thị vừa đến gần tán cây thì bất giác nhận ra một bên nhà lợp lá dừa lấp ló ngay sau bụi cây. Thị vô cùng mừng rỡ, quên bẵng chuyện mệt mỏi cần nghỉ chân. Thị nhanh nhảu bước vòng ra sau bụi cây, tiến về phía căn nhà. Nói đúng hơn, đó là một căn chòi rất thấp, mái được lợp bằng lá dừa khô, tường nhà đắp bằng đất trông lụp xụp hết sức. Trước nhà chẳng có thứ gì ngoài một cái khạp nước cũ kỹ không đậy miệng, một chiếc áo dừa sứt mẻ gác lên miệng khạp, trông khô khan như đã lâu không có ai dùng đến. Thềm nhà cũng bằng đất đắp, cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, khẽ đung đưa khi có cơn gió đi qua. Thị nóng lòng, vội vàng bước ngay lên thềm nhà, sau đó đưa tay gõ cổng cọc lên cánh cửa. Không có ai trả lời. Thị lại gõ thêm mấy bận nữa, cũng chẳng có ai lên tiếng. Cánh cửa càng hé rộng ra khi có trận gió khác thổi qua. Thị đánh bạo đưa tay ra mở hẳn cửa, dậm chân bước qua bộ cửa. Trong nhà tối om, một mùi ẩm mốc xộc lên khiến thị không kiềm được tiếng ho. Thị nhăn mặt, đưa một tay lên che lấy mũi và chớp mắt để quen với bóng tối bên trong nhà. Trong căn nhà trống trơn như vô chủ, một bộ ván gỗ đầy bụi bặm đặt ngay giữa gian nhà. Mấy cây cột bằng gỗ dừa dường như không chịu nổi sức mạnh của mái nhà sau nhiều năm bị đục đéo bởi lũ mối mọt. Ở góc nhà là một cái hố to tướng, cạnh đó là một cái lư hương, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ của những tia nắng lọt qua cái lá dừa trên nóc, thị không thể nhìn thấy rõ được là hú gì. Thị đứng tần ngần trên bộ ván gỗ một lúc lâu, lặng lẽ nhìn khắp lượt xung quanh nhà. Đột nhiên, thị cảm giác một bàn tay đang chạm vào vai mình, hơi lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Thị kinh hãi chưa kịp quay người lại thì đã giật thót mình bởi một giọng nói khàn khàn thốt lên. Tìm ai? Dạ, con tìm cô Sáu Cửu. Thị lắp bắp nói tên bà thầy. Bấy giờ, bàn tay ấy mới buông vai thị ra. Thị thấy một người đàn bà nhỏ thó, mặc một bộ bà ba đen cũ kỹ và nhàu nát, đang đứng nhìn thị chăm chăm bằng một đôi mắt trắng đục mù lòa. Gương mặt bà ta giặt những nếp nhăn, trông già nua và hốc hác. Bà ta nhóp nhép nhai trầu, khóe miệng đỏ lét chuyển động lên xuống. Thị cứng đờ người, chỉ biết im lặng đứng nhìn bà ta. Tìm láo làm gì? Bà ta chậm rãi nói bằng giọng khàn khàn và hất đầu về phía thị. Dạ, con có việc, định lên xin cô Sáu chỉ bảo. Thị lý nhí đáp. Cô ở đâu mà lên tận đây? Ta đã bỏ cái nghiệp bói toán lâu rồi. Cô về đi. Bà già vừa nói, vừa phun má trầu đánh phẹt xuống sàn nhà, tạo thành một bãi đỏ chét trông phát khiếp. Cô làm phước giúp cho con với. Con khổ tâm quá. Thị hốt hoảng, vội vã năn nỉ. Con khổ tâm đến chết mất cô Sáu ạ. Mà phần con thì không sao, nhưng con linh tính, nó sẽ giết hại cả gia đình con, hại cả các con nữa. Con nghĩ đến chồng đến con nên mới lặn lội lên tận đây. Xin cô Sáu thương tình, mà cho con vài lời để yên ấm trong nhà. Bà già thở dài, nhìn mông lung lên trần nhà. Ta đã già rồi, đã từ bỏ cái nghề nghiệp ấy bấy lâu nay, chắc không giúp gì được cho cô đâu. Thị nắm lấy cánh tay quắt queo như cành cây khô của bà ta, nước mắt lưng tròng van nỉ. Cuối cùng, bà ta chậm rãi ngồi lên ván và khẽ khàng nói. Thôi được rồi, cô nói thử xem, là chuyện gì? Nhưng ta không hứa trước là sẽ giúp được. Bà ta vừa nói, vừa lấy một vạt áo bà ba lên, quẹt miệng và chà chà những kẽ răng vàng ảnh. Thị khấp khởi mừng rỡ, kể liền một mạch những chuyện mà thị và mẹ thị đã làm nhiều năm trước đây, rồi đến những chuyện hiện tại đang xảy ra với gia đình thị. Bà láo lắng tai nghe không sót một lời, khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên mỗi khi thị nhắc đến thằng Dũng. Chờ chị dứt lời, bà ta từ tốn bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net